Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1715, chương 1716, trong nháy mắt chấn ma. Lục Ly chưa từng xuất hiện, hắn xuất hiện cùng không xuất hiện kết cục là giống nhau. Thậm chí đại quân ác ma khi nhìn đến hư không trùng sau trực tiếp cũng sẽ thua. Rất nhiều ác ma cường giả không hề nghĩ ngợi lập tức hướng nơi xa bỏ chạy. Bao quát hai cái tám cánh ác ma, cao cấp ác ma thế nhưng là biết Lục Ly bị vây ở tinh xa thành bên trong. Tinh xa thành bên trong có một cái huyết ma đại trận. Đoạn thời gian trước huyết ma đại trận còn nổ tung, nổ chết mấy trăm vạn ác ma. Huyết ma đại trận đều khốn không được Lục Ly. Khủng bố như thế bạo tạc đều nổ không chết Lục Ly. Vưu Tinh đại đế đều cầm Lục Ly không có cách. Bọn hắn không trốn lưu tại bực này chết sao? 50 ức hư không trùng cuộn tất cả lên. 50 ức đối đầu 200 vạn. Giống như những này ác ma không trốn, chẳng mấy chốc sẽ bị gặm ăn sạch sẽ. Bất quá rất nhiều ác ma phản ứng rất nhanh. Nhìn thấy hư không trùng lập tức liền chạy trốn. Sở dĩ chỉ có mấy chục vạn ác ma bị hư không trùng công kích. Hơn 100 vạn ác ma hướng bốn phương tám hướng phân tán đào tẩu. Mỗi lần bên cạnh đào tẩu mấy chục vạn, trên mặt bọn họ đều là vẻ sợ hãi. Không có nửa điểm ý chí chiến đấu. Chỉ muốn bằng nhanh nhất tốc độ đào tẩu, rời đi trùng ma xa xa. Hiu tương đương, chỉ là bọn hắn vừa mới chạy đi mấy chục dặm. Nơi xa một mảnh đen nghịt hư không trùng tự gào thét mà đến. Che trời tế địa, bao phủ phương viên mấy trăm dặm không gian. Một chút không nhìn thấy cuối cùng. À chết chết rồi, trùng ma quá độc ác. Lại có mai phục, trốn không thoát. Hư không trùng tốc độ quá nhanh. Chúng ta trốn không thoát. Giết, giết, cho dù chết cũng muốn giết chết trùng ma. Đám ác ma tuyệt vọng. Tốc độ của bọn hắn quá chậm, bốn phía bay tới hư không trùng nhiều lắm, bọn hắn căn bản trốn không thoát, một chút ác ma thế mà quay đầu vọt lên trở về. Hy vọng tìm tới Lục Ly liều chết một trận chiến. Hưu tương đương, hai cái tám cánh ác ma tốc độ rất nhanh. Bọn hắn con người chuyển động, sát mặt đất phi hành, thân thể nhanh chóng lấp lóe. Hy vọng xông qua hư không trùng chặn đường chạy thoát. Xoẹt tương đương, chân trời sáng lên một đạo kinh thiên quang mang. Đao quang kia ở giữa không trung lộn vòng thoáng cái. Hai lần, ba lần, cuối cùng trọng trọng phách tại một cái tám cánh ác ma trên thân. Cái kia tám cánh ác ma căn bản là không có cách di động thân thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đao mang bổ tới. Tám cánh ác ma thân thể bỗng chốc bị bổ đến vỡ nát. Cặn bã đều không có còn lại. Chớ nói chi là thi thể. Tám cánh ác ma sau lưng một tòa đại sơn bị đánh khai. Mặt đất xuất hiện một đầu nhìn không thấy đáy thâm uyên. Trùng ma Lục Ly. Vô số ác ma khóa chặt xa xa một thân ảnh. Người kia một bộ thanh bào. Động tác phiêu giật. Sau lưng đi theo vô số hư không trùng. Trong tay hắn cầm một cái chiến đao, tùy ý vung vẩy, mỗi lần vung vẩy đều sẽ có một đạo huyết hồng sắc đao mang bay ra. Sau đó mấy trăm ác ma bị màu xanh chém thành hai bên. Sát đế không trùng ma, một cái sáu cánh ác ma hoảng sợ kêu lên. Như thế tràng cảnh để hắn nhớ tới trước kia ác ma giới lưu truyền xuống hình tượng. Hình ảnh kia liền là cùng Lục Ly giống nhau như đúc. Năm đó sát đế liền là như thế nhẹ nhõm một đường đồ sát ác ma. Đem đại quân ác ma hủy diệt. Đem ác ma cường giả chém giết. Đem rất nhiều ác ma chạy về ác ma hải vực. Ngày không phù hộ ta ác ma tộc A. 50 vạn trước xuất hiện một cái sát đế. Lần này lại xuất hiện một cái trùng ma. Chẳng lẽ ta ác ma tộc muốn vĩnh thế khốn thủ tại ác ma giới sao? Một cái sáu cánh ác ma cất tiếng. Đau buồn dơ thẳng lên trời giống to. Nơi xa đại hoa thành trên tường thành vô số cường giả thấy cảnh này. toàn diện đều nhiệt huyết sôi trào. 50 vạn năm trước đại quân ác ma kém chút dẹp yên thần giới. Cuối cùng xuất hiện một cái sát đế, lực lượng một người quét ngang ác ma giới. Hiện tại lịch sử luân hồi, lục ly cũng như năm đó sát đế, đồng dạng là dùng lực lượng một người trấn áp ác ma, thủ hộ toàn bộ thần giới. Đây mới là anh hào, mới thật sự là nam nhân. Một tay già thiên, trong nháy mắt trấn ma, lấy chồng liền muốn gả loại nam nhân này. Bạch bào nữ tử Nguyệt Nhi trong mắt đều là si mê hâm mộ chi sắc. Nàng là Ninh gia đệ nhất tiểu thư, từ nhỏ đã thiên tư tuyệt thế, xem nhẹ thiên hạ thanh niên nam tử, bởi vì nàng cho rằng rất nhiều tuổi trẻ nam tử cũng không bằng nàng. Hôm nay nàng đối tuổi trẻ nam tử ấn tượng thay đổi rất nhiều. Lục ly phiêu giật thân hình, giếng nước yên tĩnh khuôn mặt, như tinh thần thâm thúy mục quang, phất tay chém giết ngàn vạn ác ma khí khái. Vừa xuất hiện liền để sở hữu ác ma nghe tin đã sợ mất mật uy phong, hết thảy. Đều để nàng cảm giác được si say, nàng cảm giác giống như bị dạng này nam tử ôm vào trong ngực. Kia là trên đời này chuyện hạnh phúc nhất tình, xoẹt tương đương, bên kia lục ly lần nữa thả ra sát đế quỷ tràm. Một cái khác muốn chạy trốn tám cánh ác ma nhẹ nhõm bị đánh chết. Sát đế quỷ trảm dung hợp sát đế chân ý cùng quỷ vương trảm. 10 cánh ác ma vưu vượng đều nhẹ nhõm có thể chém giết. Chớ nói chi là nho nhỏ 8 cánh ác ma. Hư không trùng theo 4 phương 8 hướng tàn phá bừa bãi mà đến. Chui vào từng cái ác ma trong thân thể. Sau đó nhanh chóng gặm ăn đầu của bọn hắn. Vô số ác ma ôm đầu đập xuống dưới. Sau đó biến thành một cỗ thi thể không đầu, trục tỷ hư không trùng, bao vây 200 vạn ác ma. Lục ly không ngừng tại thành trì bốn phía du tẩu, chuyên giết cường đại ác ma. Cường đại ác ma tốc độ nhanh, dễ dàng đào tẩu, hư không trùng nhiều lắm không tốt điều phối. Bọn chúng sẽ chỉ máy móc thi hành mệnh lệnh, cứ việc lục ly bố trí rất thỏa đáng. Nhưng vẫn là có một ít 6 cánh ác ma trốn. Lăng Thanh Diễn ở ngoại vi săn giết. Nhưng vì bảo thủ lý do, lục ly liếc nhìn toàn trường một phen. Đối thành trì nói ra, thành nội tất cả thần giới siêu cấp đại năng xuất chiến. Truy sát bên ngoài đào tẩu ác ma. Một cái đều khác, đừng, buông tha, tuân lệnh, lục ly mệnh lệnh. Đối với thành nội võ giả tới nói cái kia chính là thánh chỉ. Thành nội vòng bảo hộ mở ra, mấy chục người vọt ra. Lục ly khua tay nói, theo cao không đi, đi bên ngoài săn giết. Nơi này các ngươi chớ để ý, nếu không sẽ bị hư không trùng giết chết. Vâng, lão tộc trưởng mang theo mấy chục người bay vụt lên cao không. Lục ly khống chế hư không trùng tránh ra một con đường. Đồng thời nhẹ nhõm đem một vài đuổi theo ác ma chém giết. Đại cục đã định, ác ma đã bị gặm ăn vượt qua một nửa. Còn lại ác ma trốn không thoát nhiều ít. Dùng hư không trùng tốc độ nhẹ nhõm có thể truy sát toàn bộ lưu lại. Hiện tại chỉ nhìn đào tẩu ác ma cường giả có mấy cái. Giống như đào tẩu một cái lục ly thân phận hội. Sẽ lộ ra ánh sáng. Bất quá coi như lộ ra ánh sáng cũng không quan trọng. Lục ly không sợ hãi chút nào, chỉ là không tốt vụng trộm ra tay âm vưu tinh lão ma một thanh. Lục ly tiếp tục tại phụ cận du tàu chém giết ác ma cường giả. Hắn đều không cần phóng thích sát đế quỷ trảm, đối phó sau cánh ác ma tùy ý phóng thích sát đế chân ý liền có thể chém giết. Ba nén hương về sau, đại hoa ngoài thành biến thành địa ngục, khắp nơi đều là ác ma thi thể, hoặc là đầu bị gặm được, hoặc là bị lục ly đánh chết. 200 vạn ác ma gần như đều bị chém giết sạch sẽ. Lục ly không có đi truy sát, tự đứng tại ngoài thành một tòa núi nhỏ phía trên, bốn phía đều là ác ma thi thể, tiên huyết đem phụ cận mặt đất đều nhuộm đỏ. Lục ly trên người thanh bào lại không nhuốm bụi trần. Người bên trong thành nhìn xa xa lục ly, cũng không có cảm giác hắn giống như một cái không dính khói lửa trần gian tiên nhân. Ngược lại hiểu được hắn càng giống là địa ngục đi ra sát thần. Hưu tương đương, một canh giờ sau, đại hoa thành lão thành chủ trở về. Hắn dẫn một đám người quỳ gối lục ly trước mặt bẩm báo nói. Tham kiến lục đại nhân, chúng ta truy sát hoàn tất, trở về phục mệnh, chạy đi ác ma hẳn là toàn bộ chém giết hoàn tất. Hẳn là, lục ly nhíu nhíu mày không nói chuyện, chỉ là phất tay để mọi người. Lục ly tiếp tục chờ đợi, trọn vẹn qua nửa canh giờ, nơi xa một đạo tuyệt mỹ thân ảnh nhẹ nhàng tới. Thật xa cùng lục ly liếc nhau một cái, khẽ vuốt cằm, tốt. Lục ly triệt để yên tâm, lăng thanh diễn ở ngoại vi săn giết rất hoàn mỹ, nàng đã xác định không có bất kỳ cái gì ác ma thoát đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.